Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 2020. Hôm nay chúng ta học đến bài Pháp Cú thứ 6 của Phẩm Từ Nhân, tức là Phẩm nuôi lớn lòng thương, nuôi lớn tình thương. Và bài này sẽ ông dịch thế này: thường lấy lòng từ bi thương xót chúng sinh, tịnh hóa tự tâm như lời Bụt dạy, thực tập tri túc, biết dừng lại lúc cần dừng lại, như vậy là có cơ duyên vượt được sinh tử. Và chúng ta học đến bài thứ 7, biết thực tập thiểu dục, biết ham muốn học hỏi, không bị lợi lộc thế gian làm mê hoặc, không làm tổn hại đến đức từ bi của mình, như thế thì trên đời ai cũng ngợi khen. Đó là hai bài kinh Pháp Cú mà chúng ta sẽ học hôm nay. Cái bài thứ 6 này là thường dĩ từ ai? Tình như Phật giáo. Và cái bài thứ 7 đó là thiểu dục hiếu học. Bất hoặc ư lợi. Bài thứ 3 là nhân di bất phạm. Thế thượng sở xứng. Thưa các vị, là hai bài này nó có nhiều cái nét rất là đáng để cho chúng ta lưu ý. Cái bài này nó hàm ý nghĩa rằng là chúng ta nên dùng cái tâm từ làm cái nền tảng trong cách cư xử, trong cách tu tập, trong cách thanh lọc tâm. Và nền tảng tâm từ nó đưa chúng ta không phải là đi gần đâu nghe, để đến thành đạt niết bàn, chứng nghiệm giải thoát đó. Còn cái bài thứ hai này, thưa các vị, nó chia ra làm hai phần ngay câu đầu này. Thứ nhất là ít ham muốn, nhưng mà thứ hai thì phải ham muốn. Hiếu học là ham muốn học. Đừng nghĩ rằng thiểu dục đó là bằng lòng với mọi thứ, rồi mình không có đam mê phát triển cái con đường tu học. Đừng nghĩ rằng học ngành này là đủ. Đừng nghĩ rằng tu ngang đây là đủ. Cho nên là hai cái này nó thành một cái vế đối. Ít muốn. Nhưng ham muốn trần thế, lợi lộc, áo cơm, vân vân. Thế nhưng mà cái sự phát triển về đời sống tâm linh, về đời sống đạo đức ấy, thì nó luôn là niềm khát khao, không có dừng. Cho nên ít muốn nhưng mà ham học, có nghĩa là rất là đam mê học. Câu thứ hai nó giải thích câu đầu là bất hoặc ư lợi, là không có bị lợi danh tiền tài vật chất nó câu nhữ. Các vị nghe cái từ câu nhữ, các vị biết có nghĩa gì không? Nó là miếng mồi đó, nó ném ra thì ít, là chúng ta như con cá vậy đó, táp vào thì nó mắc lưới câu, gỡ ra không được. Rồi sau đó thì bị ngư ông kéo lên thuyền, bỏ vào chảo chiên. Lợi nó câu nhữ vậy đó. Lợi danh, tiền tài, vật chất, thưa các vị, nó là cái miếng mồi mà khó ai vượt thoát lắm nghe. Rồi chúng ta đừng nghĩ trong đạo không có những cái loại đó. Có luôn. Đam mê có cái chùa, đam mê có được cái danh, mong muốn được người ta kính trọng, nó là cái thô trong đạo thôi. Cái tinh tế trong đạo đó là những quả vị, tôi tu để tôi đạt niết bàn, tu để chứng thánh, vân vân. Khi lòng tham còn thì con đường tu nó bị trở ngại, cho nên lợi danh nó câu nhữ nó có nhiều cấp độ, tùy vào tâm thức của chúng ta đạt đến cái ngưỡng cửa nào thì chúng ta vượt ngang những cấp độ ấy. Nhờ nghi bất phạm, cái nền tảng căn bản để làm thành cái sự cao quý trong đời sống tu đó là cái lòng từ nhân của chúng ta. Và trên đời này, thưa đại chúng, rằng là ai cũng tôn trọng, ai cũng xưng vãn, ai cũng ca ngợi người có tâm từ, người có lòng thương yêu. Đó là nội dung của bài thứ hai và bài thứ nhất. Thế rồi mình chép hai cái bài với thi kệ tặng cho các vị. Mong rằng là các cô cậu người Việt Nam mới xuất gia học thuộc lòng mấy bài này nha. Bài rất hay. Và thứ sáu, mình dịch như thế này. Thường tu tập tâm từ, thanh tịnh như Phật dạy. Thanh tịnh như Phật dạy. Biết đủ, biết chỗ dừng. Độ mình thoát tử sinh. Thế là mình biên bài thứ bảy luôn. Thiểu dục, ham học hỏi. Không bị lợi mê hoặc. Tâm bi mẫn đủ đầy. Được nhân gian kính trọng. Thường tu tập tâm từ, thanh tịnh như Phật dạy. Biết đủ, biết chỗ dừng. Độ mình thoát tử sinh. Đoạn thứ hai là thiểu dục, ham học hỏi. Cái từ này chúng ta rất là quen, cho nên mình không cần dịch cái chữ ít muốn. Chữ ít muốn của tiếng Việt nó không hay bằng chữ thiểu dục. Thiểu dục, ham học hỏi, không bị lợi mê hoặc, tâm bi mẫn đủ đầy, được nhân gian kính trọng. Bi có nghĩa là xót xa, mẫn nó là tên khác của trí tuệ nghe. Thế là cái việc đầu tiên chúng ta đi vô từng câu. Bắt đầu là thường tu tập tâm từ, mình chia vấn đề này ra làm nhiều ý để chia sẻ với các vị. Thứ nhất là các cấp độ tu tập. Thế là vấn đề thứ hai, vấn đề B, mình nói về thực tập từng bước nha. Có nhiều cấp độ của tâm từ. Người ta đơn giản chỉ nói tâm từ là lòng yêu thương, lòng yêu thương. Thế nhưng mà thưa các vị, đó bao hàm rất là nhiều cái cấp độ. Mình tạm chia nó ra, thứ nhất là cái nhìn ở cấp độ nhân gian thôi. Nhìn một cách rất là đời thường, thưa các vị, ở nhân gian tâm từ nó làm nền tảng để làm thành cái chi? Thứ nhất là nó làm thành sự tử tế của người ta ngay. Thứ nhất là làm thành sự tử tế. Không có lòng yêu thương, người ta không có tử tế với nhau, ta không trân quý nhau, người ta không có xót xa trước những cái hoàn cảnh khổ của nhau, người ta dẫm bừa lên nhau để sống, chỉ thỏa mãn cái nhu cầu hưởng thụ của người ta thôi. Cho nên thưa các vị, đầu tiên cái nền tảng của tâm từ nó làm thành sự tử tế của con người khi giao tế, khi cư xử. Cái quà tử tế đầu tiên này nó làm thành cái nhân cách rất lịch sự. Mình không muốn cái người đối diện với mình họ bị tổn thương do cái cách nói năng của mình, cách cư xử của mình. Có những lời nói đùa nhưng mà nó cũng là lời xúc phạm người nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, không có tâm từ người ta không tử tế với nhau được. Người ta không có hòa ái với nhau được. Người ta không thể làm cho người ta hạnh phúc được. Nó là mức độ cạn nhất trong đời sống nhân gian. Nó làm nền tảng cho một xã hội có một nền văn hóa tốt đẹp. Rồi các vị nhìn điều này, các vị thấy là những xã hội phát triển hay gần nhất là những xã hội dân chủ á, cái nền tảng của nó đặt trên cái lòng từ nha. Cho nên cái cách cư xử nó rất là tử tế, dù là nó có thể là tranh giành với nhau trong cái mùa bầu cử, nó không có tiếc lời hạ bệ nhau, thế nhưng mà tới chuyện đắc cử tổng thống rồi thì cái phe đối nghịch đó, nó phải tới chúc mừng, nó bắt tay thân thiện. Và nó không có chơi cái trò bẩn thỉu, tiểu nhân. Cho nên là từ cái tử tế cá nhân, nó được đặt trên nền tảng tâm từ, nó làm thành văn hóa của một xã hội, một thể chế chính trị, một cái cách cư xử của những người lãnh đạo quốc gia luôn. Nó là như vậy. Các vị đọc những cái câu chuyện về Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đó. Có một lần ông tuyển một đại sứ để làm đặc trách ngoại vụ coi sóc về cái vùng châu Âu ấy. Thế rồi người ta đề cử ông một người rất là có tài về ngoại giao. Đề cử 3 lần. Ông không có chịu. Ông không nói chi. Nhưng mà ông không có nghe lời sự đề cử đó. Thế rồi người bạn ông mới hỏi chứ, tại sao tôi đã đề cử một người rất là có tài năng, có thể làm đại sứ toàn quyền, đặc mệnh về cái sinh hoạt ngoại giao ở châu Âu mà ông lại không chấp nhận. Ông nói thú thật với anh rằng là tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là một đại sứ đại diện cho một đất nước, nó không phải chỉ có tài, mà nó còn là biểu lộ đạo đức và nhân cách để cho người ta kính trọng. Trong khi đó thì với cái ông này, có một lần tôi bắt gặp trên chiếc xe bus, đó là ông ngồi ở gần cái cửa đi lên đi xuống. Thế rồi có một người đàn bà đi lên, bụng thì chữa, tay xách nách mang đi lên, mà ông lấy cái tờ báo ông đọc che mặt, thì ông làm bộ như không thấy, ông không có nhường chỗ cho người đàn bà kia ngồi. Tôi nghĩ rằng nhân cách như vậy thì không thể là đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của vùng châu Âu được. Cho nên tôi không dám để anh chàng đi làm đại sứ đó thôi. Cái câu chuyện này thưa các vị nó rất là lý thú nghe. Rất là lý thú. Thế là điều thứ hai, cũng lịch sử Hoa Kỳ nữa. Thú thật là mình ăn cũng chưa hết chén cơm Hoa Kỳ đâu. Mình đọc nhiều Hoa Kỳ, người ta tưởng đó mình rất là nịnh nước Mỹ, nhưng mà cái điều mình nói rất là trung thực. Thưa các vị, mình qua miền Đông Hoa Kỳ, ở cái vùng Virginia, đó là cái vùng chiến trận giữa Nam Bắc Mỹ cách đây dường như là trên 100 năm rồi, mình không nhớ niên đại. Thế nhưng mà khi Nam quân đầu hàng Bắc quân á, cái vị tướng đầu hàng đó là tướng Lee. Và khói lửa chiến trường nó làm cho bùng bết dơ cả áo quần quân phục, nhưng mà ông cởi ngựa đến đầu hàng Bắc quân á. Bây giờ những cái ngôi nhà lịch sử đó ta còn nghe, tướng dường như tướng Grant, ông là người tiếp nhận cái cuộc đầu hàng của Nam quân á. Và khi nghe quân báo rằng là tướng Lee của Nam quân đến đầu hàng, ông bước ra khỏi danh trại, nhìn thấy là ông thật là quay trở vô. Thay quân phục rất là trang trọng, gắn sao, gắn cầu vai đàng hoàng, cởi ngựa ra. Hai ông là so đầu ngựa, là bắt tay nhau, chào nhau, rồi ra quay về. Sau đó thì chúng ta chưa hề nghe là Bắc quân bắt cái tụi Nam quân kia học tập chết bỏ, không có đào mồ đào mã của Nam Quân hút đi. Người ta vẫn kính trọng những người Nam Quân cùng chôn ở trong một nghĩa trang liệt sĩ nghe, cùng trân trọng những vị tướng tài của Nam Quân đầu hàng. Và sau đó thì tướng Ly được tuyển làm là viện trưởng của viện đại học dường như ở DC á, ở DC. Và sau đó thì cái sự thù hận của Nam Bắc nó không có biểu lộ chi trong cái xã hội Hoa Kỳ cả. Các vị thấy rõ ràng rằng là cái lòng yêu thương, cái tâm từ nó làm thành cái sự tử tế trong cái lĩnh vực giao tế đời thường, cho đến là lĩnh vực chính trị nó cũng biểu lộ được cái điều này nha. Nếu một đất nước không có cái nền cái tâm từ, thưa các vị, nó không hình thành một cái văn hóa mang đến lợi ích cho một cộng đồng, nó không làm thành cái sự ngưỡng mộ của nhiều quốc gia đối với sự phát triển của đất nước đó. Đó là mình nói lòng tự nhân gian nghe. Không biết mọi người dịch theo có kịp không này. Kệ nó, dịch được nhiều được. Mai mốt á, mình hỏi anh học tiếng Việt anh dịch cho cô đó. Cố gắng nghe. Mình phải kiếm người thay trước đi. Rồi phía sau của tử tế nhân gian nó còn có một điều rất là quan trọng. Đó là lòng tri ân. Thưa các vị, lòng tri ân này nó cũng là sự biểu hiện của tâm từ. Một người mà trong trái tim của họ không có sự yêu thương thì họ không biết ơn ai hết. Ơn bố mẹ họ cũng không biết luôn. Họ không có nói gì đến chuyện thủy chung nhau. Không nói gì cái chuyện mà sống với nhau có tình có nghĩa gì đâu. Họ giết nhau được, họ giết nhau thôi. Và nên nhớ rằng là cái văn hóa này nó xây dựng có khi mất cả hàng nghìn năm của nhân loại. Nó mới làm thành một cái nét tốt đẹp như thế này. Thế nhưng mà rồi nếu có một cái cơ chế chủ nghĩa, nếu có một cái chủ nghĩa chính trị, nó đặt cái nền tảng trên cái sự lường gạt, cướp bóc, giết chóc, hủy diệt, thì nó cũng có thể hủy diệt điều này rất dễ dàng nha. Các vị nhìn cái chiều dài của lịch sử Trung Hoa, một đất nước nó xây dựng cái nền văn hóa trên cái sự đồng cảm yêu thương, nó có cái chất nhân văn rất cao. Từ cái nền Phật học, Khổng học, Lão học. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là chỉ cần xã hội chủ nghĩa nó làm biến chất đi cái dòng văn hóa đó, cho tới bây giờ người ta nhìn ra người ta rất ngao ngán về một cái xã hội giàu phát triển như xã hội Trung Hoa. Nó là như vậy. Xây dựng rất khó, hủy diệt thì nó mau lắm nghe. 4-5 ngàn năm. Thế nhưng mà nó chỉ cần hủy diệt trong một thế kỷ thôi. Chưa tới thế kỷ, 50 năm thôi là nó đào tận gốc. Cho nên khi không có lòng tri ân, thưa các vị, nó phá hoại cái nền tảng hạnh phúc gia đình rồi. Con cái mình không cảm thấy biết ơn gì người đã đưa mình vào đời. Đời sống vợ chồng không biết thương yêu quý trọng gì nhau. Cho nên không có sự thủy chung gì cả. Không biết rằng người kia đã từng đến với mình lúc còn trẻ, còn khỏe. Bây giờ đã già, đã ốm đau, đã tật bệnh. Không biết rằng người ta đã đến với mình và đã cho mình những đứa con chẳng hạn. Mình không có biết ơn. Và thưa các vị, nó hủy diệt hết nền tảng đạo đức của xã hội. Hủy diệt luôn cái nền tảng, đó là cái nền tảng của công trình tu nghe. Tại vì khi các vị đi vào chùa, cái niềm tri ân đầu tiên là tri ân đối với bậc thầy đã dìu dẫn mình đi vào con đường tu. Tri ân sâu xa hơn là các bậc tổ sư tiền bối, xa hơn nữa là Đức Thế Tôn. Và nếu mình không có tâm từ thì những vấn đề này mình sổ tuyệt, xé rách, không có ngại ngần chi, dẫm bừa lên. Những cái ân nghĩa mà mình đã thọ nhận để tạo thành cái đời sống tu của mình. Thế thì thưa các vị, đây là một loại, nó trở thành là một loại phá hoại. Nếu ở gia đình thì nó phá hoại gia đình. Ở quốc gia thì nó phá hoại quốc gia. Đến với đạo thì nó phá hoại luôn nền tảng của đạo đức. Đây là bước thứ hai. Thưa các vị, cái lòng tri ân nó cũng đặt trên cái nền tảng của tâm từ nha. Điều thứ ba, cái cấp độ thứ ba nó đi vô cái chiều hướng những tổ chức, những sinh hoạt tôn giáo. Đó là cái lòng bao dung, độ lượng. Và nó đưa tới cái tâm nhẫn nhục, sự nhường nhịn. Thưa đại chúng, rằng cái này nó là nền tảng cho xã hội đời thường có được an lạc hạnh phúc. Nó cũng làm cái nền tảng để cho cái công trình xây dựng các cái tổ chức sinh hoạt tôn giáo phát triển ra. Mình không có lòng bao dung, không có tâm độ lượng, không có cái sự tương nhượng nhau trong đời sống bình thường, thưa các vị, rằng là cái tổ chức mình nó càng đông thì nó càng thành cái sự bát nháo, làm thành cái sự xung đột. Khi người lớn mà không có lòng bao dung, không có thương yêu, những người trẻ mới đến cái công trình tu, thưa các vị, người ta có thể kiếm ra 1000 cách để đè bẹp các vị, quỷ diệt các vị một cách rất dễ dàng. Người ta vinh vào cái cớ rằng là pháp chế như vậy, chứ người ta không nói rằng là từ cái lòng rất là hẹp hòi vị kỷ. Ta lấy cái chữ pháp quy, cái chữ là người lớn mới nói cho người nhỏ nghe, người ta sơn vàng cái chữ đó lên, thép vàng chữ đó đi, thế rồi người ta dùng nó để làm áp lực, để làm thành cái sự trừng trị, trách phạt. Thưa các vị, rất là dễ nghe. Người ta không thấy được từ cái tâm ganh tị, từ cái lòng hẹp hòi, nhỏ mọn, đầy ganh tị của người ta. Thế cho nên, thưa các vị, bước thứ ba là đi vô cái sinh hoạt tu tập. Ta nên nhớ rằng là nếu thiếu lòng bao dung ấy, thì anh không thể bước vô con đường tu, không thể cống hiến cuộc đời anh cho đạo. Anh là cái kẻ cuối cùng của Phật Pháp nha. Đức Thế Tôn có câu huyền ký rằng là ta mong rằng các thầy tỳ kheo đừng là kẻ cuối cùng trong Phật Pháp. Câu đó hàm nghĩa rằng là anh đừng bao giờ đóng cửa trái tim lại đối với những người thế hệ sau đang bước đến với anh trong công trình tu tập. Một trong những điều bất hiếu nhất đó là không có mở lòng ra giúp cho người sau trong công trình tu tập. Do vậy, thưa các vị, lòng bao dung, độ lượng, nó đưa đến cái sự chịu đựng, đưa đến cái sự nhường nhịn trong bất cứ một cái tổ chức nào của xã hội. Nếu không muốn phát triển, họ rất là cần máu mới, tức là cần người trẻ đi vô máu ta từng ngày. Những tế bào già cỗi nó đều phải chết, nó sinh ra những tế bào mới. Thì trong con đường tu cũng vậy, thưa các vị. Có người xuất gia đến với công trình Già Lam Tự Viện, đó là một ân huệ rất lớn của Phật Pháp nghe. Mình đừng tưởng mình ban ơn như người ta. Đừng nghĩ người ta đến chùa người ta tu là mình ban ơn như người ta nghe. Không. Đó là cái niềm vinh hạnh, tự hào, Phật Thánh còn ngợi khen. Ta phải có trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Mà nếu tâm chúng ta không có cái điều này cài vô trong thì chắc chắn điều rằng anh là cái kẻ cuối cùng trong Phật Pháp. Anh là kẻ có tội với đạo đó. Đây là mình giải thích ba tầng tâm từ cần thiết ở đời sống nhân gian, cho đến phạm vi xã hội, cho đến cho các tổ chức tu tập. Thế là phần thứ hai, từng bước thực tập tâm từ. Mình đi vô vấn đề tu tập đây. Thế các vị, là mà điều thứ nhất, từ cái sự đồng cảm cái đó. Cái nền tảng công phu tu là từ cái nhận thức của các vị. Thế nhưng mà nhận thức nó là phát sinh từ cảm xúc của các vị nghe. Ví dụ như mình có một cái niềm đau, mất người thân, bố mình mất, mẹ mình mất. Cái nỗi đau do sự mất mát này rất là lớn, nó làm cho trái tim mình thắt lại. Thế cho nên khi mình nghe có một người nào cũng mất bố, mất mẹ như vậy, tự nhiên là nỗi đau đó mình có thể hình dung ra được. Thì nỗi đau được gọi là sự đồng cảm của cảm xúc. Rồi cái khả năng cảm thông được với người đó là từ nhận thức. Thì thưa đại chúng rằng là một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị từng mất tự do, từng bị người ta bỏ tù, giam nhốt, đời sống các vị nó nằm ở trong bốn bức tường rất là ngột ngạt, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ngủ, bị hành hạ về thể xác và tinh thần. Bây giờ nghe nói đến cái chuyện tù đài, nghe nói đến chuyện mất tự do, các vị liền hình dung ra được cái hoàn cảnh nó như vậy, khổ nó như vậy, nỗi đau nó như vậy, về thể xác và tinh thần nó bị hành hạ như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu không có những cảm xúc, tức là không có những đồng cảm với người, thì ta không thể thiết lập được cái nền tảng quán chiếu để có thể có được cái sự cảm thông thương yêu người. Đó là nền tảng đầu tiên để thiết lập công trình tu nghe. Mình nói mình thương, nhưng mà thưa các vị, mình chưa từng lâm vào tình trạng như vậy, hoặc mình cũng chưa từng quán chiếu như vậy. Mình chưa từng có cái nghĩ suy, có cái trầm tư về những vấn đề khổ sở của con người như vậy. Cho nên mình nói mình thương, nhưng mà thưa các vị, lời nói nó chẳng qua là lời nói đầu môi chót lưỡi thôi, nghe cho vui thôi. Chứ còn mình thực sự là không có những cái xúc cảm từ bên trong. Cho nên đầu tiên muốn thực tập tâm từ, các vị nên có được hai yếu tố. Một là các vị có một cái đồng cảm nhất định. Hai, các vị có một cái nhận thức tỏ tường trên cái nền tảng những cảm xúc như vậy, các vị mới khởi được cái nhận thức. Đây là yếu tố ban đầu. Thưa đại chúng rằng là có những vấn đề vào cái tuổi 20-30 mình nghe mình không có cảm nhận được đâu nghe. Thế rồi mất bao nhiêu năm mới có bị cảm nhận được? Có khi 30 năm sau, 40 năm sau mình mới cảm nhận được nghe. Mình dùng mình làm cái ví dụ thôi. Thưa các vị, ngày xưa mình đọc nẻo về của ý á, nẻo về của ý của sư ông viết. Sư ông bảo rằng là giọng ca Thái Thanh là giọng ca vượt cả thời gian và không gian. Mình nghe vậy, mình cũng làm bộ nghe thử cái cô ca ra làm sao, nhưng mình đâu có thấy nó có gì chấn động mình đâu. Thế rồi mới vừa đọc cái thông tin rằng là bà Thái Thanh vừa mất, mới mất hôm nay thì phải. Cái mình là lật lại những cái trang bài hát của cô trong quá khứ ấy. Thì cái bài hát mà biểu tượng được gọi là một thời nó làm cho con người xôn xao cái trái tim, đó là bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị. Tôi không biết các vị biết bài hát này không? Cái này là ví dụ thôi nha, để các vị thấy là cảm xúc nó theo với tuổi của mình lớn dần, nhận thức nó cũng theo với tuổi nó lớn dần, nó theo với cái chu kỳ phát triển của công phu tu các vị, chứ không phải là tự nhiên ta có nhận thức. Thưa các vị, mình mở lại mình nghe. Đúng là ông cụ ông nói trong nẻo về của ý cách đây 50 năm. Mình đọc hồi năm 66, 67 gì đó. Cho tới giờ, mình nghe lại nó ồ đúng đó. Hồi xưa mình nghe thoáng qua, mình không có thể nghĩ rằng là giọng ca thế nào là vượt thời gian. Câu thơ thế nào là nó làm lay động lòng người. Không có cảm nhận được. Thế rồi bây giờ nghe lại. Tìm lại cái gốc của cái bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị mà Phạm Thiên Thư viết. Mình hội cố gắng học tiếng Việt để đọc bài thơ này. Hay lắm lại. Thưa các vị, là từng lời của bài thơ nó làm cho mình lay lắc. Lòng của mình là chơi vơi ngay. Có những điều mà mình nghe cách đây 50 năm rồi, mình không có lấy gì làm chấn động. Thế rồi bây giờ nghe lại mới thấy lòng chấn động. Cho nên thưa đại chúng rằng là từ cái ví dụ của mình để thưa với các vị rằng cái khả năng đồng cảm là một, khả năng nhận thức của ta là hai. Nó không phải là cái gì tự phát, nó không phải là cái món quà tự có nữa các vị nghe, mà nó là cái khả năng nuôi dưỡng phát triển từng ngày theo với cảm xúc thăng hoa, theo với nhận thức các vị nó giàu có lên từng ngày. Mình nghĩ rằng nếu mình không làm thì tu, mình không có đọc sách từng ngày, không có tọa thiền, không có công phu đọc kinh từng ngày, thì thưa các vị, mình nghe một bài thơ, nghe một bài nhạc, đọc một dòng thơ, mình có thể là không có những cảm xúc, hoặc là không có đón nhận được những cái cảm giác, hoặc là ý tưởng mình không thể có những cái phân tích hay thế nào, dở thế nào, nó làm lòng mình chơi dơi ra làm sao, tâm thức mình nó bay bổng ra làm sao, mình không cảm nhận được đâu. Cho nên xin nhớ, đây là sự thực tập. Anh có khả năng đồng cảm là một việc, anh có khả năng nhận thức vấn đề là một việc, nhưng mà nó không bao giờ dừng. Nên nhớ. Và với người tu chúng ta, thưa các vị, tùy vào cái mức độ tu tập, quán chiếu, nâng cấp tâm thức từng ngày mà anh làm cho đời sống tâm thức của anh nó vươn đến chiều cao từng ngày nhé. Vì thực rằng là ta tu ta không làm gì chi khác cả, ngoài cái việc là nâng tâm thức mình lên cái chiều cao từng ngày. Một trong những điều nâng tâm thức lên từng ngày đó là cái khả năng mình có thể đồng cảm, khả năng nhận thức, hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự thăng hoa của đời sống tâm linh. Chưa ai sinh ra mà có khả năng thưởng lại một bài thơ, trừ những thiên tài nhé. Chúng ta đều đi ngang qua cái quá trình rằng là phải học, phải đọc, phải tư duy, tức là phải gắn mình vào đó để có những cái đồng cảm nhất định, từ cái đồng cảm phàm phu cho tới cái đồng cảm của các bậc thánh, cho tới thăng hoa thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Chẳng qua đó là sự nâng cấp tâm thức càng ngày càng giàu có, càng thăng hoa thôi. Cho nên yếu tố thứ nhất để thực tập từng bước đó, nên có điều này. Và trong cái điều này nên nhớ rằng là khả năng học hỏi, quán chiếu của các vị nó phải được nuôi lớn từng ngày từng ngày. Rồi cái thực tập thứ hai, đó là từ quán chiếu đưa đến phát tâm. Có ai đọc cái bài thơ này của Phạm Thiên Tư chưa? Chưa. Người lớn tuổi ngang mình thì quả mai, còn đây đều nhỏ cả. Thưa các vị rằng là đây là bài thơ hay nghe. Cái thời tình cảm rất là trong sáng của tuổi học trò Phạm Thiên Thư đó. Đi theo ngọ về, hồi xưa mình nghe mình không biết ngọ là cái quỷ gì, nhưng mà ngọ là tên cô gái Hoàng Thị Ngọ, cái tên rất ư là nhà quê. Thế nhưng mà thưa các vị, nó làm thành một bài thơ bất hủ, nó làm thành một dòng nhạc bây giờ. Thưa các vị, nó trở thành là một cái biểu tượng văn hóa của một thời. Nhưng mà chúng ta trở lại điều này, thôi nói lang thang cái chuyện vớ vẩn. Cái vấn đề thứ hai chúng ta đang nói là từ quán chiếu đến phát tâm. Khi ta có sự đồng cảm và phát triển được nhận thức rồi, thì các vị mới có thể dùng cái năng lực tư duy quán chiếu về cảnh khổ của con người, khổ của xã hội, khổ của sự bất công, khổ của cơn tật bệnh ốm đau. Tức là mình đặt mình vào người, mình cảm nhận được cái nỗi đau từ người nó chuyển đến mình. Thưa các vị, có nhiều pháp tu của các truyền thống khác họ làm điều này nhé. Ngay như cái truyền thống Tây Tạng thôi, tức là truyền thống Bậc Thừa thôi, họ có một pháp quán là chuyển di thần thức, tức là di chuyển thần thức từ người này qua người kia. Không biết rằng cái năng lực quán chiếu họ nó mạnh đến độ nào, họ có thể làm cho cơn bệnh của người kia đi vào trong tự thân họ, nó đủ quằn quại, đủ xót xa, đủ đau. Và điều này nó không phải là phép thần thông gì cả, nó đơn giản chỉ là dùng định lực thôi nghe. Dùng định lực có thể có một cái đồng cảm với người, và có thể di chuyển được những cái xúc cảm của mình qua người từ cái định lực. Cái điều này nói như chuyện cổ tích ha. Các vị nghe cảm thấy nó hơi lạ, tại vì nó vượt ngoài cái tầm tư duy của chúng ta, nhưng mà điều này là lẽ thực trong cái truyền thống mật thượng ấy. Thế là nếu các vị đọc vào cái câu chuyện của Ngài Milarepa, các vị thấy cuối cuộc đời của ông á, sự ganh tị của các vị lạt ma khác đối với ông rất là nặng. Tại vì ông lúc đương thời người ta gọi là một hành giả du ca. Cái đặc thù của ông cụ này á, dường như Ngài Milarepa, Ngài hành đạo Tây Tạng vào thế kỷ 17, 18 gì đó, gần chúng ta lắm. Con người này có mặt trong dòng lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Cái đặc thù của cụ này, thưa các vị, rằng là mỗi lần người ta hỏi ông về vấn đề đạo lý thì ông hát một bài. Ông có một giọng ca rất đặc thù. Và ông sáng tác những bài pháp bằng những bài hát thôi. Cho nên người ta gọi là một hành giả du ca là như vậy. Và cuối cùng cuộc đời ông, thưa các vị, người ta thù ghét do vì cái sức mạnh chinh phục Phật tử của ông, cái uy tín đạo đức của ông, cái công trình hành đạo ông nó rộng quá, làm thành sự ganh tị của các vị lạt ma khác. Cho nên người ta cử một người tới pha thuốc độc cho ông chết. Ông uống 3 lần thuốc độc và thấy ông bình thường thôi. Thế rồi cái vị lạt ma pha thuốc độc đó cũng có mặt trong cái hội trường đó. Ông rất là kinh ngạc. Mà Ngài Milarepa thì Ngài rất là tự biên ở nơi này. Ông pha lần thuốc độc này là lần thứ 3 rồi, ông có biết không? Ông nghĩ rằng thuốc độc của ông không đủ độc để giết tôi hả? Thực ra thì nó đã giết chết tôi từ lâu rồi. Thế nhưng mà tôi dùng cái năng lực của thiền định hạn chế cái mức đau của nó. Bây giờ ông hãy tới gần đây để tôi truyền đạt cái khả năng thấm độc nó hủy hoại cơ thể ông. 1/3 cái lượng tàn phá của nó qua ông, không biết. Thế là vị lạt ma kia tới gần Ngài Milarepa, Ngài chỉ cần đưa cánh tay ra, Ngài chạm vào thân của ông lạt ma kia. Thưa các vị, ông kia là mặt mày xanh hết, nội vã ra như tấm, nằm quằn quại lăn tròn ở dưới sàn nhà này. Ruột gan tưởng nhìn như đứt hết. Ngài Milarepa nói, đó, 1/3 cái nỗi đau từ thuốc lọc ông pha mà nó như vậy đó, ông có biết không? Tôi nghĩ rằng là nghiệp của tôi trong quá khứ, cho nên hôm nay tôi nhận cái hậu quả đó là bị ông đánh đập. Nhưng mà ông cũng hơi quá đáng. Một lần đánh đập đủ chết rồi, ông đánh đập 3 lần. Ông nghĩ rằng là độc của ông không có đủ mạnh để giết tôi hả? Tôi cho ông biết cái giá trị của độc dược của ông nó là ghê gớm vậy. Tuy nhiên tôi cũng sẽ nhập Niết Bàn, và trước khi tôi nhập Niết Bàn thì tôi cho phép ông được sám hối mọi cái ác nghiệp ông đã tạo. Thế rồi ông già kia phụ phục lại xin sám hối. Trước tiên Ngài làm cho con hết đau mới đã. Rồi ông lấy tay ông chạm vô người ông kia là cái cơn đau tự nhiên lắng xuống. Sau đó thì phụ phục sám hối. Và cái phương pháp cuối cùng của mật thừa hay gọi là chuyển di thần thức đó, tức là làm cho thần thức của người này nương thần lực của các vị lạt ma mà được thoát khỏi cái sự đọa đày, cho nên gọi là phương pháp chuyển di thần thức. Thưa các vị, là các cái pháp môn hành trì của Phật giáo truyền thống như tai đàn chẩn tế, như niệm người chết bằng tấm vải vàng in thần chú, hoặc là mọi phương pháp như là sái tịnh, rảy nước, vân vân, thưa các vị, đều từ Phật giáo của Tây Tạng cả. Cái Phật giáo truyền thống mình trước kia không có được điều đó. Tất cả những cái nghi quỷ hành trì của Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, đều là bản sao của Phật giáo mật thừa Tây Tạng cả. Từ cái điều này mình nói một dọc dài để làm minh chứng và được trả lại. Thưa các vị, từ quán chiếu đến tánh tâm có hàm nghĩa rằng là khi các vị có cái đồng cảm với nỗi đau của người, đặt mình trong nỗi đau của người, các vị dễ dàng khởi phát đại bi tâm, dễ dàng khởi phát cái lòng yêu thương, cảm thông với người. Cái từ cảm thông đó là cái từ chúng ta dùng trong cái bình diễn rất là bình thường á. Nhưng cái từ của chúng ta dùng ở đây đó là đặt mình vào cái hoàn cảnh người kia, cảm nhận trọn vẹn nỗi đau của người kia để mình khởi phát cái đại nguyện mong muốn rằng người kia thoát khổ, mong muốn rằng là mình giúp đỡ được cái gì cho người, giúp đỡ hết mình. Đây là cái bước thứ hai, từ quán chiếu để khởi phát đại bi tâm. Thế nhưng thực tập đến cái bước thứ ba, đến cái chiều sâu của con đường đạo lý này, thưa các vị, đó là chúng ta làm một việc, đó là thể ngộ được đạo. Thứ ba là thể ngộ đạo và đạt đến vô duyên từ và vô sinh pháp nhẫn. Cái từ thể ngộ đạo này, thưa các vị, mình hay dùng trong những buổi học kinh đó nghe. Thể ngộ đạo đầu tiên đó là thể ngộ rằng bản chất của mọi pháp hữu vi nó đều sinh, đều diệt, đều vô thường, đều mất, đều còn, chóng vánh, đó là thể ngộ đạo. Cho nên cái thể ngộ đầu tiên là vạn pháp hữu vi vốn sinh diệt vô thường. Đây là cái thể ngộ thứ nhất. Khi các vị nghiệm ra được điều này rồi thì cái sự đồng cảm của các vị nó rất là dễ phát sinh ngay. Tại sao vậy? Nãy ngồi chơi lại với Minh Địa, anh nói chuyện về những buổi đi lên núi cùng với cái nhóm cây bạch quả, cây bạch quả, chia sẻ với nhau về cái sinh hoạt tu tập, khích lệ nuôi dưỡng nhau. Tại vì một lứa, một cây với nhau, phải không? Thưa các vị, cái điều này nó cũng đúng với cái tinh thần thể ngộ đạo chúng ta nghe. Đầu tiên các vị thể nghiệm được là cùng một lứa bên trời lận đận. Câu này câu thơ hả? Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân. Câu thơ này rất là lý thú, tặng cho các vị. Và Phan Quy Vịnh dịch là cùng một lứa nghe. Bên trời lận đận. Thế các vị rằng là một vị quan rất là thanh liêm chính trực, thế là bị bọn gian thần nó sàm tấu, cho nên bị đài về một cái vùng quan sơn nơi núi Không Đồng Văn, cái nơi mà ếch nhái nó kêu râm ran, cái nơi mà quanh năm không nghe được cái tiếng của người văn minh nói chuyện. Thế rồi một hôm tình cờ gặp một nàng ca nữ đàn khúc đàn ở Kinh Kỳ, tức là khúc đàn ở vùng phố thị đó. Cái anh chàng hoảng hồn, tại sao cái vùng héo hút thế này mà có được một con người tài hoa đàn khúc đàn ở nơi Kinh Kỳ. Tìm xem thì hóa ra cô nàng đó là kỹ nữ ở Trường An. Thế là năn nỉ cô nàng đàn lại, rồi anh chàng mới vì cái tình của cô kỹ nữ kia cho nên sáng tác một bài hát gọi là Tỳ Bà Hành. Thưa các vị, bạch quý vị, vì nàng kỹ nữ viết một bài hát, trong bài hát đó một câu là cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau, từ xa kinh khuyết bấy lâu, tầm dương đắc trích mối sầu hở mai. Cùng một lứa bên trời lận đận nghĩa là ta với cô cùng một lứa bị đọa đài về vùng đất này. Lận đận như nhau, khốn khổ như nhau, sống rồi sống đầy khó khăn như nhau. Nghe tiếng ếch nhái kêu mỗi chiều mỗi sáng, không có cái tiếng người văn minh giống như nhau. Thưa các vị, cái điều này nó ứng với đời sống chúng ta nghe. Khi các vị quán pháp, ngộ đường đạo, đầu tiên các vị thể nghiệm được rằng là chúng ta đều là những kẻ một lứa bên trời lận đận như nhau cả. Tại sao? Anh giàu ư? Lây quay bao năm lắm? Anh khỏe mạnh ư? Lây quay bao nhiêu năm lắm? Anh làm thủ tướng, làm tổng thống, làm tên tử tù, làm người ăn mài, làm ông thầy tu, làm người trẻ, người đẹp, người già, người xấu chi, vân vân. Thưa các vị, cùng một lứa bên trời lận đận như nhau cả. Tại vì sớm hay muộn chúng ta đều vẫy tay chào con người trên hành tinh này mất khúc vào cõi vô thường. Nếu cô quán chiếu thế này thì thưa đại chúng, các vị tự nhiên lấy đi cái tâm ganh tị rất dễ nghe. Giàu ư, có gì ghê gớm đâu. Trình độ tri thức ư, có gì ghê gớm đâu. Khoe mẽ nhau làm gì? Ví dụ anh có mang đầy học hàm ông vị đi vô chùa cũng không có gì tự hào nữa. Tại vì thưa các vị, những cái thứ vớ vẩn ấy nó trang bị cho anh những cái điều kiêu ngạo đối nhân gian thôi. Nhưng mà với trong đạo thì nếu anh chưa thấm nhuần được giáo lý Phật dạy, chưa an trú nơi Pháp để hành trì, chưa có sự an lạc thực sự thì anh vẫn là cái kẻ khốn khổ như nhau thôi. Anh vẫn bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nhẫn chiếm anh. Không khác gì nhau cả. Cho nên chúng ta nói theo cái tự thi ca là cùng một lứa bên trời lận đận nhé. Gặp gỡ nhau đâu cần quen nhau đâu. Gặp nhau là thương được rồi. Tại sao? Đấy, ta cùng chịu vô thường như nhau, ta cùng khốn khổ như nhau, ta sinh diệt như nhau, mất còn như nhau, nổi chiều được ba cõi sáu đường như nhau, không khác gì cả. Thế cho nên, thưa các vị, ngộ đạo đầu tiên là thấu đạt lý vô thường. Ngộ đạo đó. Và khi các vị hiểu được điều này, thưa đại chúng rằng là không có lý do gì mà mình trừng trị ai, sát phạt ai, làm khổ ai. Ta không có quyền làm điều này. Ta là một thân phận tội nghiệp như bao nhiêu người, ta có hơn ai đâu. Cái chết nó vẫn còn chưa sợ anh mà. Ngay cái đơn giản gần nhất là cái con virus corona Vũ Hán nó vẫn chưa ngán anh đâu. Anh thò mỏ xuống dưới phố rồi, coi chừng anh gặp anh lấy á. Và sức đề kháng anh không có thì anh lãnh đủ thôi chứ có gì. Thưa các vị, thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi quán chiếu về lý vô thường thôi, thấu đạt được thì người ta đã khởi đại bi tâm. Đại bi tâm. Không có lý do gì mình ghét người, ganh tị với người, thù hận người. Không có chuyện đó. Điều thứ hai thưa các vị là khi các vị cài được cái nền thể ngộ đạo vào tâm thức các vị, lòng các vị nó không còn có những cái lợn cợn của phiền não vẫn vơ, thì ngay đời sống bình thường này chưa tu chi cả, chưa cần thành thánh chi cả, lòng đã tràn đầy yêu thương, cảm thông, tha thứ, không có người đối nghịch với ta. Hứa với lòng rằng trong cuộc đời này không hề có người nào là người đối nghịch với ta, người nào để ta thù oán, người nào để ta căm ghét. Và cuộc đời của người đó, thưa các vị, nhìn đâu cũng thấy là những người ta tri ân, những người ta quý trọng, những người ta yêu thương, những người ta có thể giúp đỡ họ. Thế thì lòng họ là mật ngọt, lòng họ là cái niềm hạnh phúc nó tuôn chảy đó. Thế là người nào ra đường nhìn thấy ai cũng cảm thấy là e dè, ái ngại, thù hận, căm ghét, ganh tị. Thưa các vị, đây là người khổ nhất. Đây là người khốn khổ nhất trên cuộc đời, bất hạnh nhất trên cuộc đời. Thế thì mình đi vào chùa tu, mình cứ mang cái tâm đó. Mình không thể mở lòng ra với người này, người nói kia. Thế thì thưa các vị, mình làm ô uế luôn cái già làm tự viện của người ta. Làm cho dùng đất Phật tự nhiên bị đen điêu, bị xấu xa đi bằng cái tâm thức của mình. Không có xây được cái nền tảng này để có thể đi vào con đường tu tập, thưa các vị, chắc chắn rằng là đời sống mình bất hạnh. Và đời sống mình không thể phát triển được. Đời sống tâm linh mình không vươn lên được. Trí tuệ mình không thăng hoa được. Đây là thể ngộ được đạo. Điều thứ hai, vô duyên từ là chi? Cái điều đầu tiên, thưa các vị, là các vị thấu đạt vô thường ở cấp độ quán chiếu thôi là các vị được gọi là người thấy được đạo rồi nghe. Điều thứ hai, vô duyên từ nghĩa là cái sự yêu thương nó không cần điều kiện gì cả. Gọi là vô duyên. Vô duyên là không cần điều kiện nghe. Chứ không phải như cái từ người ta nói là cái tên vô duyên. Là ăn nói ông ra chi, nói lũng củng, làm tổn thương người, gọi là vô duyên. Nói những lời nó xúc phạm, nói những lời nó vô lễ. nói những lời nó không dễ thương, thiếu lịch sự, không phải. Vô duyên đây là không cần cái điều kiện gì hết. Và khi các vị có sự đồng cảm là đã đạt được cái điều này rồi nghe, không cần điều kiện gì để tôi thương anh cả. Cái điều căn bản nhất thưa các vị, tôi thương anh là tại vì lòng tôi nó tràn đầy sự yêu thương, cho nên tôi không thể chối từ điều này thôi. Chứ tôi không cần anh phải xung xe với tôi, lịch sự với tôi, chăm sóc tôi, giúp đỡ tôi, cho tôi mượn tiền. Không cần. Điều đó không cần đặt ra. Không cần anh phải đẹp, anh phải dễ thương, anh nói năng rất ư là phải phép, lễ độ tôi mới thương. Không. Tôi không có đặt điều kiện gì cả. Tôi thương anh là tại vì điều thứ nhất tôi thấy tôi với anh là cùng một lứa bên trời lận đận. Điều thứ hai tôi thấy rằng là lòng tôi nó tự nhiên nó tuôn chảy. Năng lượng yêu thương nó là cái gì tự phát trong tôi thôi. Tôi không cần mời gọi. Tôi không cần cái sự đền ơn đáp nghĩa, biết cái món quà thương yêu gì của tôi tặng cho anh rồi. Tôi làm mọi việc cho anh. Rồi tôi quên mất rằng tôi đã làm được cái việc gì đó. Tôi không cần nhớ. Gọi là vô duyên từ nghe. Đạt đến một cái chiều thâm sâu của công trình tu tập thưa các vị, đó là mình nhận diện được mọi con người trong cái chiều sâu nhất của tâm hồn họ có cái phẩm tính Phật, họ cùng có một cái năng lực giác ngộ như mình, đồng đẳng với nhau về lĩnh vực này. Cho nên mình khởi đại bi tâm, không hề tiếc thân mạng vì người. Đây là cái trình độ của các bậc Bồ Tát, các bậc Thế Tôn, những người tu tái lai giữa trần đời này. Còn chúng ta thì chưa đạt đến trình độ này, chúng ta chỉ đạt đến cái mức độ đó là làm cho lòng mình nó tràn đầy cái năng lực yêu thương thôi, thì đủ để đi vào cái mé càng càng, bước vào cánh cửa vô duyên từ rồi. Các vị dõi theo bước chân của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nha. Đặc biệt cái con người này, thưa các vị, họ gánh trên vai một sứ mệnh lịch sử của đất nước Tây Tạng. Kẻ thù hủy diệt dân tộc, hủy diệt đất nước, hủy diệt văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Hoa. Thế nhưng mà ta chưa nghe ông cụ này nói một lời nào thù oán. Chưa có lời hằn học, chưa có lời nào được gọi là ác ngôn đối với cái kẻ thù của dân tộc Tây Tạng cả. Cho nên ông cụ lãnh cái giải Nobel Hòa Bình, thưa các vị, rất đúng nha. Và thậm chí tới bây giờ thì dường như là Đảng Cộng sản Trung Hoa chưa bao giờ dung trụ. Ông cụ bước chân tới đâu thì nó đều dùng mọi cách để nó làm giảm thiểu cái uy tín của ông cụ. Nhưng mà cụ chưa hề có lời gì phản bác, chưa hề có một thái độ gì biểu lộ cái sự thù hận đối với con người cả. Cụ thể nhất, thưa các vị, đạt đến vô duyên từ như là con người này vượt ngoài cái vòng của văn hóa loài người. Họ không thấy họ là người Tây Tạng, người Mỹ, người Úc, người Việt Nam, người chi cả. Họ thấy trên cái bình diện con người như nhau thôi, cho nên họ không có sự phân biệt kỳ thị trong tâm thức cả. Lòng thương đó đạt đến cái ngưỡng cửa bao la, mênh mông, tới đường chân trời. Đó là đạt đến cái mức độ vô duyên từ. Và khi có được vô duyên từ này, có cái lòng yêu thương không điều kiện thế này, thưa các vị, cái khả năng chịu đựng của người đó nó đạt đến cái ngưỡng cửa vô sinh. Tại vì, thưa các vị, họ làm mọi việc, họ bị cuộc đời này phụ phàng họ, chà đạp họ, quỷ diệt họ, giết chóc họ, bầm nát hình hài của họ. Thưa các vị, họ không hề khởi quán thùy cả, mà lòng họ nó tràn đầy sự bi mẫn, cho nên gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thông thường các bậc thánh họ đều đạt được điều này nhé. Các vị nhớ rằng là Ngài Mahatma Gandhi đó, buổi sáng khi cầu nguyện đó, một cái tên của Bà La Môn nó căm thù ông, cho nên là nó tới nó giết ông, trong khi ông là người dành cho Ấn Độ cái nền độc lập từ tay của người Anh. Và nó căm thù là do vì ông không có một cái sự kỳ thị nào đối với người Hồi giáo cả. Ông thấy Hồi giáo, Hindu giáo vẫn là người Ấn Độ thôi. Cho nên ông rất là đau lòng khi thấy cái tình trạng cái nền độc lập Ấn Độ nó vừa có mặt thì đất nước này nó là chia ra thành Pakistan và Bangladesh và Ấn Độ, ba nơi riêng vậy. Ông rất là đau lòng cái dân tộc nó bị chia manh sẽ muốn như vậy. Nhất là cái sự kỳ thị tôn giáo giữa Hồi và Hindu giáo. Nhưng mà bằng những cái ngôn ngữ kêu gọi để cho người Hindu đừng có kỳ thị người Hồi giáo. Mà trong khi đó thì một nhóm người nó căm ghét cái điều này. Nó vốn là ra tay trừng trị, quỷ diệt người Hồi giáo thôi. Thế cho nên nó rất là thù ông về cái chuyện là làm thành cái sự bình đẳng hài hòa sống chung giữa hai cái tôn giáo lớn này. Cho nên nó lợi dụng lúc ông cầu nguyện buổi sáng nó đến bắn ông. Rồi khi ông trúng hai phát đạn rồi thì cái câu nói đầu tiên của ông đó là xin Thượng Đế tha tội cho cái người đã giết con. Hắn không biết hắn đang làm gì. Con xin Ngài tha tội cho hắn. Cái lời đầu tiên thốt ra từ cái cửa miệng của một con người đấu tranh cho hòa bình, mang đến độc lập cho nước Ấn, mang đến cái sự hài hòa sống cộng thông giữa hai tôn giáo, lấy đi sự kỳ thị, bị người ta giết rồi, nhưng mà trong tâm ông không hề khởi lên cái nỗi oán thù sợ sệt hay là căm ghét gì cả, mà vẫn nói một lời xứng đáng với tâm thức của vị thánh nghe. Đây là vô sinh pháp nhẫn. Đang với cái ngưỡng cửa này, thưa các vị, thì chúng ta còn đi rất là xa, rất là lâu để đạt đến. Nó có nhiều cấp độ như vậy, nhưng mà cấp độ gần nhất để các vị tu tập tâm từ thì các vị chỉ nhớ một cái câu rất là thi ca, đó là đồng thị thiên nhai lưu lạc nhân thôi. Đồng thị thiên nhai lưu lạc nhân, tức là cùng một lứa bên trời lạnh đẳng. Ta sinh ra nơi đây, ta đều là những vị thiên, vị đỏ đài nơi đây. Nơi đất trích, tức là nơi đất đỏ đài, chịu khổ như nhau, chịu tật bệnh như nhau, chịu đói, chịu đau, chịu nghèo, chịu già, chịu yếu, chịu sinh tử như nhau. Cho nên nhớ rằng là ta giống như nhau, khác gì cả. Cùng một lứa bên trời lạnh đẳng như nhau thôi. Lây quay, rồi anh cũng ra đi, không còn cái gì lại đây đâu. Đời người mau lắm. Cái vèo 20 năm đi qua nghe. Chưa chắc gì chúng ta còn gặp nhau sang năm nữa. Tại vì Covid-19 nó hạ xuống là thưa cao vị là nó lấy đi mạng của mấy anh già trước nhất. Già nó lấy đi trước, sức đề kháng không có. Người trẻ thì còn lại, nhưng mấy anh già ra đi trước. Ở trên ngưỡng cửa 70 thì thưa các vị là cái điều không ai nói được vào ngày mai đâu nghe. Mình nói như thế không phải là mình trăn trối chi. Thế nhưng mà nói như thế để thưa nhau rằng là chúng ta đều là đồng một lứa mình trời lặng lặng. Thế là điều thứ hai, mình đi vô một cái câu nữa. Câu là thanh tịnh như Phật dạy. Thứ nhất là mình lấy yêu thương làm nền cho đời sống. Vấn đề thứ hai, biết đủ và biết dừng. Và vấn đề thứ ba, độ thoát tử sinh. Thưa các vị, là cái nền yêu thương này nó rất là quan trọng nghe. Khi mình lấy yêu thương này làm cái nền cho đời sống của mình, điều thứ nhất các vị sẽ làm được một việc rằng là đối nhân xử thế. Thứ hai, làm được cho chính tự thân các vị thanh khiết và gạn lọc sạch nội tâm. Thưa các vị, là cái nền tảng yêu thương này nó làm thành cái phẩm chất cao quý và giá trị cho đời sống của chúng ta. Giàu chứ chắc đã cao quý ngay. Nếu anh giàu đó, anh vô cùng là bằng tiện. Thế thì thưa các vị, không ai nhờ được anh cả. Vợ anh, con anh, xã hội anh, không ai nhờ được cái điều gì từ nơi cái nguồn tài chánh anh có hết. Và đa phần những cái công trình của Già Lam Tự Viện, một số các vị thầy xây dựng Già Lam Tự Viện thì cứ nghĩ rằng là những người giàu á, họ là những người có thể đóng góp được cái nguồn tài chánh rất là quan trọng để xây dựng cho cái công trình hành đạo. Thế nhưng mà mình quan sát, thưa các vị, mình sống tới năm nay 50 mấy năm ở trong đạo rồi, cho nên mình cũng có cái kinh nghiệm rất là giàu có về điều này. Mình thấy rằng là đa phần những Già Lam Tự Viện, những cái công trình xây dựng thành tựu đó đều từ cái nền tảng của người trung lưu và người nghèo. Những người nghèo, người trung lưu đến với đạo rất ư là gắn bó và trung hậu. Những người giàu, thưa các vị, họ lợi dụng cái điều kiện là nơi đó có uy tín nè, nơi đó có thể giúp cho họ thăng tiến về công danh nè, nơi đó có thể làm cho họ được dương danh với đời. Cho nên là đến đa phần họ lợi dụng. Và dường như chúng ta xây dựng Già Lam Tự Viện, chúng ta cứ hiểu lầm điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, khi mình xây dựng xong một cơ sở vật chất rồi thì một số người Phật tử trung lưu và số người Phật tử nghèo xa lắm ta, không đến với ta. Cho nên cái cách cư xử của người tu của chúng ta nên cư xử một cái điều ngược lại, là hãy trân quý những người Phật tử cơ hàn. Nếu có thể có cái nhìn bất bình đẳng thì nó như vậy. Hãy trân quý người Phật tử trung lưu nè, Phật tử nghèo nè. Họ mới cần cái sự chăm sóc, cần sự quan tâm của người tu chúng ta. Còn thành phần giàu thì hắn đến cái chùa nào thì hả, là chẳng lẽ đón mời hắn. Cho nên thưa các vị, nếu cái tư cách của người tu có cái nền tảng yêu thương làm nền á, thì nên cư xử như thế này. Đừng có a tòng, đừng có chạy theo người giàu. Người giàu thì họ đến đâu thì hạ cũng cư xử tốt đẹp với họ, mời mọc họ. Còn người trung lưu và người nghèo, thưa các vị, là những người thiệt thòi. Cho nên nếu có cái nhìn bất bình đẳng á, thì chúng ta nên có cái nhìn là hãy trân quý những người Phật tử nghèo, Phật tử khó khăn, Phật tử trung lưu. Và nên coi thường, nên coi thường người giàu. Đừng có xu phụ, đừng chạy theo họ, đừng xung xe với họ. Đừng có thấy người ta tới ương ngực bảo rằng là tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, vân vân, rồi mình lại đi theo về vuốt họ. Thưa các vị, điều đó sai nha. Điều đó sai. Điều thứ hai, cao hơn cái tầng này, đó là dùng con mắt bình đẳng nhất mục. Thần linh tới, mình cũng nhìn bằng con mắt đó. Người sang quý đến cũng nhìn bằng con mắt đó. Người nghèo khó tới, người ăn mày tới, tên hông lép đường phố tới, cũng nhìn bằng con mắt bình đẳng thôi. Coi họ là một con người, mình trân quý họ như bao nhiêu con người khác. Hoàng đế tôi cũng như vậy, tên ăn mày thì cũng như vậy. Đây là cái phong cách của người tu có cái nền tảng từ sự yêu thương. Cho nên là đối nhân sự thế đẹp như vậy. Mà phong cách này thì nó làm thành cái chi? Làm thành sự cao quý nghe, làm thành bậc thầy đạo hạnh á. Còn không như vậy thì thưa các vị, mình cứ xung xe chạy vài theo cái người giàu có quyền quý. Thưa các vị, cái điều này nó làm suy thoái nền tảng đạo đức của Già Lam. Mà trước mắt nó làm cho suy thoái cái phẩm chất cao quý của người xuất gia. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi có sự yêu thương thì anh có cái khả năng làm cho tự thân anh rất là thanh khiết. Đầu tiên là khi lòng từ ta có mặt. Về cái sinh hoạt ăn uống ta, tự nhiên ta không có thương tổn vật mạng chúng sinh thì ngay đó đã thanh khiết rồi. Điều thứ hai, lòng thương có mặt thì thưa các vị, nói như Thánh Ngăn Ni đó, anh ăn dư một muỗng cơm là anh cướp đi của người nghèo một muỗng cơm á. Thức ăn vừa chừng, tiêu phí vừa chừng, không có quá, tham lam. Tự nhiên là đời sống người ta nó biết tri túc thôi. Khi không có lòng thương thì ta không có tri túc. Mà khi có lòng thương rồi thì mình rất là tri túc nghe. Rồi các vị không cần học đâu xa, các vị học những bà mẹ, các vị thấy điều này. Có khi bà thương con, thưa các vị, bà nhường những món ăn cho con. Các vị có nghe câu chuyện dễ thương của bà mẹ đó. Bà nằm trong bệnh viện, thế là người bạn già bưng tới một nồi cá. Đó, chị à, tôi biết rằng là chị rất thích đầu cá, cho nên tôi kho cái nồi đầu cá này cho chị. Thế rồi bà nhìn qua nhìn về và thấy chồng và con của bà đi ra, bà mới kêu bà bạn già thế này, tôi nói cho chị biết nha. Đức Phật là tôi chưa bao giờ thích ăn đầu cá bao giờ, tại có gì đâu ăn chị. Thế nhưng mà tôi phải nói như vậy cả đời cho tới hôm nay. Tôi nghĩ rằng không còn bao lâu tôi ra đi rồi. Cho nên tôi nói điều này rất thật từ trái tim của tôi là do vì tôi nhường cái phần mình cá có thịt cho con và chồng ăn. Cho nên tới bữa ăn tôi luôn bảo rằng tôi thích ăn đầu cá. Thế thôi, chứ tôi nào hề thích đâu chị. Một đời như vậy cho tới gần chết mới thú thật lòng mình chưa bao giờ thích ăn đầu cá cả. Thú thật các vị đều biết đầu cá có gì đâu ăn. Thế thì khi có lòng thương người ta được vậy nghe. Ta nhường nhịn, ta cư xử đẹp, ta trở thành người cao quý, thành những bà mẹ được lưu danh là như vậy đó. Lòng thương nó có mặt thì nó làm thành nhân cách cao quý, làm thành đạo đức xã hội, làm thành sự hòa ái của gia đình và làm thành cái sự thanh khiết cho tự thân là như vậy. Điều thứ hai, gạn lọc sạch những phiền não nội tâm. Đơn giản nhất là khi các vị thấy thương mình đó, các vị thấy rằng là mình đâu phải dễ để có mặt mô hình hài. Chịu kiếp cho cõi luân hồi rồi mới có mặt mô hình hài này nghe. Đâu có nỡ để cho nó chìm mất trong hư vô. Đâu có nỡ để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho âu lo, cho phiền não nó làm trĩu nặng trái tim đó. Mình phải bỏ hết. Vì thương mình, vì thương mình, không muốn nhận chìm mình trong phiền não. Vì thương mình, cho nên không muốn rằng mất một kiếp này rồi, tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mới có được hình hài. Cho nên không có một ngày nào, không có một phút giây nào, không an trú nghe niệm pháp để tu tập. Cho nên thưa các vị rằng là yếu tố thương nó làm nền cho đời sống của người cư sĩ, người xuất gia, người mới tu, cũng như những người tu lâu. Các vị mà thương mình cho đủ thì các vị sẽ cảm thấy rằng là những cái phiền não vụng về, những lo âu buồn phiền, những ưu tư phiền muộn nó không giúp gì cho ta cả, mà nó làm lòng ta trĩu nặng, nó làm cho ô uế tâm thức, nó làm cho đạo lực của mình nó không có thăng hoa được, năng lực trí tuệ mình không phát triển được, cho nên mình tự động bỏ xuống thôi, cảm thấy không cần thiết. Cho nên cái lòng thương của ta mà nó có mặt thực sự rồi thì các vị trân quý từng ngày trong đời sống tu của mình, không thể để nó trôi tuột vào hư vô, biến mất vào vô thường. Điều thứ hai, tức là phần B của vấn đề, thưa các vị, cái khả năng thanh lọc tâm làm cho các vị an lạc, thanh tịnh, đạt đến cái ngưỡng cửa tột cùng của con đường Niết Bàn đó, cũng từ từ bi nghe. Nếu ta có lòng yêu thương thì thưa các vị, ta không có vì lý do gì mà không sống đời sống tri túc cả. Có những cái câu chuyện cười trong cái mùa dịch cúm Vũ Hán này vui lắm em. Các vị có đọc những câu chuyện cười nó viết về cúm Vũ Hán đó. Nó bảo rằng là cái dân Việt Nam không có bị lây nhiễm bao giờ. Dịch viêm phổi nó không có lây đến người Việt Nam. Tại vì cái sự lây nhiễm nó đòi hỏi là người ta đứng đối diện nhau trong vòng 1 mét. Nói chuyện thì nó mới bị nhiễm virus corona. Còn này dân Việt Nam nó chuyên nói sau lưng người ta thôi. Nó xấu sau lưng thôi. Chưa có dân tộc nào nó nhỏ nhoi, nó nói sau lưng mà nó nói xấu người ta giống dân Việt Nam. Chuyện tức cười nữa mình kể cho các vị nghe cho vui thôi. Để các vị không buồn ngủ. Thưa các vị là có một anh Mỹ, có anh Trung Quốc, có anh Việt Nam ở trên một chiếc thuyền đi bồng bềnh ở ngoài biển, tử thần xuất hiện, cầm cái lưỡi hái, nè, ta cho phép Ba Ni Mi ném bất cứ một cái thứ gì xuống biển mà trong vòng 30 phút ta tìm không ra thì ta sẽ tha chết, mà tìm ra là ta giết đó. Thế là anh Mỹ anh ném cái kim xuống biển, chưa tới 15 phút tử thần nó cầm kim đưa lên này, thế là ta lấy mạng Mỹ. Và thưa các vị, anh lấy mạng anh Mỹ xong rồi cái anh Trung Quốc anh ném xuống biển là sẽ tóc, sóng biển nó bùng bền thế này sẽ tóc. Thế nhưng mà anh tử thần anh chỉ cần mất 10 phút anh lượm lên cái sợi tóc, thế là thưa các vị là anh Trung Quốc chết. Anh thứ ba Việt Nam anh ném tiền sỏi xuống, hai tiếng hồ tử thần lặng đỏ mắt kêu không ra, ném cái gì. Thế rồi lên hỏi chứ mi ném cái gì, thì cái tên Việt Nam Lao Ca đó, phải gọi từ Lao Ca nghe. Nói ồ, tao ném cái viên vitamin C sủi bọt. Tử thần chắp tay lại, nó sợ mày luôn. Nói như thế để thưa nhau rằng là thưa các vị, khi chúng ta mà biết đủ rồi á, thì ta biết dừng lại những cái tham muốn, những cái mong cầu, những cái tích cóp nghe. Các vị hình dung rằng là vào cái mùa dịch cúm corona này, mình không phải nói xấu người Việt đâu, tại mình người Việt mà, cho nên biết tâm thức nhau rồi đó. Mình nói điều này chính xác. Thưa các vị là những cái phố chợ của Mỹ thì hàng quán vẫn còn, tại vì người ta nghe lời khuyến khích là mua vừa phải thôi. Thế nhưng mà các vị về cái vùng quận cam, các vị đừng hòng là tìm được cái món gì. Lấy sạch. Giấy đi cầu, gạo, mì gói, vân vân. Thưa các vị là thức gì ảnh mua được, đem về trữ là ảnh mua hết, sạch cả chợ luôn, Costco không còn món gì hết. Thì các vị biết rằng là cái nền tảng của văn hóa được làm thành bằng tâm từ, nền tảng đạo đức được làm thành bằng tâm từ, cách cư xử chúng ta nó cũng được làm bằng tâm từ. Thiếu điều này thưa các vị, dường như người ta không hề biết đủ. Thậm chí rằng là dịch bệnh đến nơi, khó khăn đến nơi, người ta cũng cảm thấy là cái gì gom về cho người ta được thì thấy cứ gom. Và điều này thưa các vị, Việt Nam là vua. Vua. Nói thì nó xấu hổ nhau, nhưng mà thưa các vị, đây là lẽ thật ngay. Cho nên cái nền tảng tâm từ nó làm thành cái sự biết đủ, làm thành cái sự biết dừng của người ta, làm thành cái điều cả nhất là sự chia sẻ, yêu thương, bảo bọc nhau. Còn không có điều này thưa các vị, đời sống người ta rất là vị kỷ. Cho nên thưa đại chúng rằng là yêu thương nó làm nền tảng cho đời sống của ta là như vậy. Điều cuối cùng thưa các vị, nền tảng yêu thương nó làm thành cái công trình tu tập, công trình học hỏi, công trình nâng cấp đời sống mình lên từng ngày để thành đạt được cái con đường giải thoát. Không có điều này thì thưa các vị, chúng ta không có một cái động lực, không có một cái niềm cảm hứng. Thương yêu nó làm thành cái niềm cảm hứng lớn nha. Khi các vị thương người nào đó thì cái niềm cảm hứng trong các vị, cái hưng phấn của các vị, nó làm thành cái động lực rất lớn để các vị làm mọi việc không biết mỏi mệt. Cái đó, cái nền tảng nó là thương yêu bình thường thôi, nó có cái chất ái bên trong thôi. Thế nhưng mà ta đã hy sinh vì người rồi, thế để nâng cấp cái điều đó lên bằng tri thức của các vị học Phật, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị thấy rằng là cái con đường hành Bồ Tát Đạo, con đường vì người, con đường hy sinh, con đường phụng sự, nó vô bờ, nó vô biên. Và đạt đến thành đạt được ba vị giác ngộ, nó cũng từ cái nền tảng yêu thương là như vậy. Đó là ba ý chúng ta nói về cái sinh hoạt tu học chúng ta thành đạt được sự thanh tịnh của cá nhân, cho nên công hiến đời sống mình cho đời sống già lam tự viện, cho tới thành đạt được ba vị giải thoát, nó cũng từ cái nền tảng của niềm tâm từ làm nên. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.